chỉ cần tu dưỡng một chút là có thể khôi phục như trạng thái khỏe mạnh như trước. Cách chương.